Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1964. Chương 1964. Lô gia bí sự. Đương nhiên, Lô gia tiềm lực có hạn, có người có thể đến học đạo cảnh đã là tích mấy cái đời đức, muốn tiến thêm một bước đó là khó càng thêm khó. Cho nên liền xem như những lão gia hỏa này xuất thủ, cũng không dám nói nhất định có thể thắng Lâm Thành Phi. Đây cũng là Lô gia người lớn nhất lo lắng địa phương. Lô gia tiểu thế giới cũng là làm sơn sơn thủy thủy, tiên khí lượn lờ, quỳnh ngọc lầu các đẹp không sao tả xiết. Trong khoảng thời gian này, Lô gia người tất cả đều trốn ở chỗ này. Người nào nếu như muốn ra cửa nói, đều muốn trước đó hướng gia chủ Lô Dung Nhược xin chỉ thị. Lúc này, Lô gia lại tụ tập dưới một mái nhà. Tất cả đều tụ tập tại chuyên môn tổ chức gia tộc hội trường phía trên. Nghị luận ầm ĩ, gia chủ, Lâm Thành Phi tuy nhiên cường đại, nhưng là chúng ta Lô gia cũng không phải là không có cùng hắn đối kháng tư bản. Tại sao muốn hướng hắn chịu thua? Ta không đáp ứng, gia chủ, vẫn là lấy đại cục làm trọng a. Làm một cái Lâm Thành Phi thương cân động cốt, không đáng. Lô Tâm An cùng Lô Thắng Ngạn cũng trong đám người. Lô Tâm An thân là nhị thiếu gia, thân phận cao quý, một mực ngồi tại Lô Dung Nhược bên người. Tâm An, sự kiện này ngươi thấy thế nào? Lô Dung Nhược nghe bên tai tiếng ồn ào, bất vi sở động, chỉ là quay đầu nhìn về phía Lô Tâm An. Lô Tâm từ chết, Lô Tâm An cơ hồ đã là phía dưới một cái gia chủ nhân tuyển. Lô Dung Nhược có lòng nhìn xem, Lô Tâm An tính cách đến cùng như thế nào. Lô Tâm An mỉm cười, nói ra, phụ thân, ta cảm thấy, cô cô nói, có chút chuyện bé xé ra to, bọn họ kiếm các không chịu ra tay, chính chúng ta cũng có thể để Lâm Thành Phi sống không bằng chết. Lại nói, đại ca thù, nhất định phải báo. Lô Dung Nhược hài lòng gật gật đầu, nói ra, không tệ, ngươi đại ca thù, nhất định phải báo. Sự kiện này, người khác có thể không quan tâm, thế nhưng là, hắn là ngươi đại ca, hắn thù, ngươi đời này cũng không thể quên. Phụ thân xin yên tâm, Lô Tâm An nghiêm nghị nói, ta vẫn luôn đang chuẩn bị lấy, các loại đến thời cơ thích hợp, chắc chắn sẽ để Lâm Thành Phi nợ máu trả bằng máu. Sự kiện kia làm thế nào? Lô Dung Nhược đột nhiên hạ giọng, lặng lẽ hỏi, hết thảy đều tại trong kế hoạch. Lô Tâm An đồng dạng nhỏ giọng nói ra, đoán chừng qua chút thời gian, thời cơ liền sẽ thành thục. Đến lúc đó, phụ thân thương thế, nhất định có thể khỏi hẳn. Chỉ cần ngài khỏe chứ, chúng ta cũng không cần lại vì Lâm Thành Phi ở chỗ này tranh luận. Lô Dung Nhược nhẹ nhàng nhẹ nhõm, cười nói, ngươi làm việc, ta vẫn là yên tâm. Đây đều là hài nhi phải làm. Lô Tâm An mười phần khiêm tốn nói ra. Đúng lúc này, Lô Thắng Ngạn đột nhiên cúi đầu nói ra, gia chủ, có câu nói, không biết nên không nên nói. Tam trưởng lão, có lời gì, cứ nói đừng ngại. Lô Dung Nhược cười nói, chúng ta đều là người trong nhà, không cần khách khí như vậy. Lô Thắng Ngạn ngậm miệng, vô ý thức gật đầu, chậm rãi mở miệng nói, theo ta đối tiểu thư dài, nàng luôn luôn đều không phải là nhát gan loại người sợ phiền phức. Hiện tại lại là như thế kiên định tránh chiến Lâm Thành Phi, lại là một cái lý do cũng không chịu lấy ra. Ta cảm thấy, sự kiện này có kỳ quặc, có phải hay không là, tiểu thư được cái gì tin tức, không tiện chính miệng nói cho chúng ta biết. Tam trưởng lão ý tứ là muốn chúng ta nghe theo thiên kiêu nói, cùng Lâm Thành Phi bắt tay giảng hòa. Lô Dung Nhược híp mắt hỏi, Lô Thắng Ngạn lạnh cả tim. Hắn biết, Lô Dung Nhược một khi bắt đầu hí mắt, thì đại biểu cho hắn đã bắt đầu không cao hứng. Hơn nữa còn là rất không cao hứng. Hắn cũng minh bạch, tại chỗ rất nhiều người đều có thể tùy ý nói chuyện. Bởi vì, bọn họ nói, Lô Dung Nhược căn bản không quan tâm. Thế nhưng là, chính mình khác biệt, hắn Lô Thắng Ngạn lại khác. Thân là Lô gia tam trưởng lão, quyền cao chức trọng, nhất định phải học hội đứng đội. Một khi để Lô Dung Nhược không cao hứng, thì đại biểu cho, trong lòng của hắn hội không thoải mái. Về sau, hắn tại Lô gia cũng sẽ dị thường khó lăn lộn. Lô Thắng Ngạn vội vàng nói, gia chủ minh giám, ta chỉ là tại phòng đoán tiểu thư tâm tư, tuyệt đối không có nửa điểm cá nhân tâm nghĩ. Riêng là tại đối đãi Lâm Thành Phi sự kiện này trên thái độ, ta nhất định chỉ nghe lệnh gia chủ. Lô Dung Nhược lúc này mới gật đầu, ý vị thâm trường nói ra, gả đi cô nương cũng là dội ra ngoài nước. Nhiều năm như vậy, thiên kiêu tâm lưu tại kiếm các bên kia, gặp phải nhiều chuyện làm kiếm các suy nghĩ, cũng là có thể lý giải. Ta không trách nàng. Lô Thắng Ngạn minh bạch, Lô Dung Nhược đây là đã đối Lô Thiên Kiều có bất mãn. Lô gia người vẫn tại tranh luận. Lô Dung Nhược cau mày, có chút tâm phiền ý loạn khoát khoát tay. Tán, đều tán đi. Những người này nhìn lấy Lô Dung Nhược. Thế nhưng là, đối đãi Lâm Thành Phi sự kiện này, chúng ta còn không có kết luận. A gia chủ, ta sẽ cùng mấy vị trưởng lão thương nghị thật kỹ lưỡng. Lô Dung Nhược nói ra, có kết quả, ta sẽ thông báo cho đi xuống. Những người này gặp Lô Dung Nhược thần sắc không tốt, cũng đều không dám lại nói cái gì. Cúi đầu, chậm rãi rời đi, rất nhanh, cái này trong đại sảnh, cũng chỉ còn lại có Lô Dung Nhược, Lô Tâm An, còn có Lô Thắng Ngạn ở bên trong ba vị trưởng lão. Lô Dung Nhược cười lạnh liên tục nói, cho tới nay, Lô gia tộc người cũng chỉ là biết, chúng ta Lô gia có vị đại nhân vật chống đỡ, cho nên mới có thể mỗi một thời đại đều có học đạo cảnh cao thủ, mới có thể tại mấy ngàn năm bấp bênh bên trong vững như bàn thạch. Thế nhưng là bọn họ không biết, cái kia ủng hộ chúng ta thế lực không chỉ là một người, mà là đến từ một thế giới khác môn phái, một đại môn phái. Gia chủ, Lô Thắng Ngạn thấp giọng nói, sự kiện này tốt nhất vẫn là đừng cho Lâm Thành Phi phát hiện. Ta tự nhiên biết, Lô Dung Nhược nói ra, hắn cũng không có cơ hội phát hiện, muốn không mấy ngày ta thương tổn liền sẽ tốt, đến lúc đó cũng là Lâm Thành Phi tử kỳ, tràn ngập khí lực thảo mộc tinh khí, ta đã vì phụ thân chuẩn bị thỏa đáng. Lô Tâm ăn ngạo nghễ nói, đến lúc đó, phụ thân không chỉ có sẽ làm bị thương thế khỏi hẳn, thậm chí thì liền tu vi cũng có thể càng tiến một bước, rảo bước tiến lên học đạo cảnh trung kỳ. Lô Thắng Ngạn ba vị trưởng lão tất cả đều toàn thân chấn động, gấp vội vươn tay ra, cao giọng nói, chúc mừng gia chủ, chúc mừng gia chủ. Ba người bọn họ cũng là học đạo cảnh, nhưng là bọn họ tu vi đều là từ thế giới kia người cưỡng ép tăng lên, đời này bất kể như thế nào chăm chỉ nỗ lực đều không có tấn thăng không gian. Chỉ có Lô Dung Nhược cảnh giới là theo tầng dưới chót nhất từng chút tu luyện được, cho nên hắn tiền đồ bất khả hạn lượng. Đến mức thảo mộc tinh khí sự tình, bọn họ trước đó cũng không có đạt được nửa điểm tin tức. Xem ra, Lô Dung Nhược cũng sợ ba người này bí qua hóa liều, vì đạt được cái này vật chân quý phản bội Lô gia. Dù sao còn chưa tới tay, bây giờ nói những thứ này hơi sớm. Lô Dung Nhược khoát khoát tay, dường như không có chút nào để ý nói một câu, lại quay đầu đối với Lô Tâm An hỏi, người tổn thất cái kia một tia bản mệnh tinh huyết, hiện đang khôi phục như thế nào? Tạ cảm ơn phụ thân quan tâm, đã không có trở ngại. Lô Tâm An nói ra, chỉ là cái kia hại ta thụ thương tiện nhân còn không có thu đến trừng phạt, trong nội tâm của ta không cam lòng. Đây đều là việc nhỏ, các loại Lâm Thành Phi chết, nàng còn không phải đến tùy ý ngươi bài bố. Lô Dung Nhược cười ha hả nói ra, chỉ là Hồ gia bên kia, chúng ta còn phải cẩn thận quan sát bọn họ động tĩnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.